Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Mùa Thu Không Trở Lại, một sáng tác của nhà văn Vũ Thị Dạ Thảo. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Rồi cũng xa nhau. Người từ ngàn dặm về mang mối sầu. Nhịp cầu thước hẹn đến mai sau. Ngày dài nhung nhớ mình cũng như nhau. Loan gục đầu xuống trang nhật ký với nước mắt chan hòa. Thế là hết những mộng mơ và hy vọng. Mộng ước nhỏ bé tầm thường của một người con gái đã thật sự vụt khỏi tầm tay. Hình ảnh, xe hoa và áo cưới, giấc mơ tuyệt vời của bất kỳ một người con gái nào trong lứa tuổi hoa mộng đã thật sự tan biến trong tâm hồn của nàng khi nghe những lời nói phũ phàng của mẹ Khanh từ chối không chấp nhận nàng về làm dâu của gia đình bà. Tại sao như vậy? Hạnh phúc của nàng và Khanh đâu có dính dáng đến công chuyện làm ăn buôn bán của bà. Chấp nhận sống với Khanh, Loan đâu có đòi hỏi được dự phần trong cái gia tài đồ sộ của gia đình bà. Nàng chỉ muốn có một mái ấm gia đình với người yêu. Dù cuộc sống hai người có đạm bạc, nàng và Khanh có thể tự lập để tạo riêng một cuộc sống hạnh phúc với nhau. Nhưng mà Khanh thì không như vậy. Chàng yêu nàng nhưng không dám rời xa cái chức vụ mà cha mẹ của chàng đã sắp đặt cho chàng. Chàng cũng đã cố gắng tranh đấu cho tình yêu, nhưng lại ở thế hạ phong. Mẹ chàng là chủ nhân của công ty Thái Hòa, dòng dõi những di dân từ Quảng Đông sang đất nước Việt Nam từ mấy trăm năm về trước. Một người đàn bà trí thức, mang trong đầu cái quan niệm sống cổ hủ và phong kiến của gia tộc, cộng thêm một bộ óc đầy mưu lược của một người lăn lộn nhiều năm trên thương trường, đã đủ khả năng để điều khiển đứa con trai của mình. Cũng vì Khanh muốn đưa mẹ chàng đến gặp gia đình Loan, buổi gặp gỡ chỉ vỏn vẹn có 2 tiếng đồng hồ, mà bà Hưng đã phải bàn với Loan đọc báo, tìm mướn một căn biệt thự sang trọng trong thành phố, và phải trả tiền mướn tối thiểu 1 tuần lễ. Cái chuyện thuê mướn đó đã làm hai vợ chồng ông Hưng cãi nhau một trận. Bà Hưng thì muốn làm đẹp mặt mình, nhưng mà ông Hưng thì cho đó là một chuyện không nên làm. Ông nói quan trọng là tình yêu của hai đứa nhỏ, chứ không phải là bề ngoài của hai gia đình để tạo được hạnh phúc. Loan còn nhớ rõ tất cả những diễn biến của câu chuyện. Lúc ông Hưng lên tiếng ngăn cản, thì bà Hưng đã trợn mắt lên và lên tiếng nạt nộ chồng. Nè, ông là đàn ông, làm sao mà ông biết rành tâm lý đàn bà hơn tôi? Con gái mình á, nó may mắn kiếm được một thằng chồng giàu có. Nếu mình để người ta thấy rõ cái nhà cửa của mình đã sập xệ như vậy á, thì ai mà thèm rước con gái mình đi chứ? Rước hay không rước đó là thằng Khanh chứ đâu phải là bà Thái Hòa đâu. Bà có thể qua mặt được người ta một lần, nhưng mà rồi mấy lần sau thì sao? Bà có chắc là bà che giấu nổi cái thực chất nghèo nàn hiện tại của mình hay không bà? Tôi không cần. Tôi chỉ cần che tới khi thằng Khanh á, nó cưới con Loan rồi á, thì thôi. Sau đó đó, họ có biết mình nghèo á, thì thấy kệ họ. Lúc đó đó hả, gạo đã nấu thành cơm rồi. Con gái mình á, cũng đã mang tiếng lấy được chồng giàu, có đám cưới đàng hoàng. Bây giờ tôi mới biết là cái đầu của bà nó không có chịu sâu. Bà chỉ cần biết là bà vui là được. Bà không cần để ý tới hạnh phúc của chính con gái mình gì hết trơn. Chà, bộ ông để ý dữ ha. Ông có biết á, ông cản tôi á, là ông là vô trách nhiệm với nó không? Con Loan á, nó đã giấu không cho thằng Khanh đến nhà bao lâu nay, cũng vì nó mắc cỡ. Nó không muốn cho thằng Khanh thấy là nó ở trong một cái chung cư nghèo nàn như vậy. Cái đó là tại nó sợ như vậy. Nhưng mà thằng Khanh đó, nó yêu con Loan đó bởi vì nó hợp tính tình, chứ đâu phải là nó yêu cái chung cư này là đẹp hay là xấu. Bà có biết đó, khi mà người ta yêu nhau đó thì người ta sẵn sàng chấp nhận tất cả, không có câu nệ tới cái chuyện mà giàu nghèo của gia đình người mình yêu đâu bà. Bộ chỉ một mình ông có kinh nghiệm yêu đương thôi sao? Còn tôi hả? Có lẽ tôi là khúc cây nên không biết gì về cái chuyện đó chắc. Tình yêu của bà tôi nghĩ chỉ có thiên lôi mới hiểu được thôi. Nè, ông á nghe, ông dẹp cái giọng nói bốc họng đó đi nghe chưa? Ông mà còn nói nữa hả thì ông biết tai tôi à. Ông nên nhớ là đàn bà ở xứ này á không có dễ ăn hiếp đâu nghe. Chuyện con Loan á, tôi đã quyết định hết rồi. Ông không muốn làm đẹp mặt nó đó thì ông cũng đừng có xía vô mà phá đám má con tôi. Cuộc tranh cãi nào thì cuối cùng cái phần thua thiệt cũng là ông Hưng. Dù biết những chuyện vợ làm sẽ không mang lại lợi ích gì, nhưng mà ông cũng không ngăn cản được, bởi vì ông sợ con gái ông sẽ hiểu lầm là ông không muốn vun xới hạnh phúc cho nó. Bà Hưng đã toàn quyền làm theo ý của mình. Căn biệt thự mướn với tất cả tiện nghi sang trọng sẵn có làm bà rất hài lòng. Rồi ngày hẹn gặp gỡ cũng đã tới, bà Hưng cũng không quên mướn một chiếc xe nhà thật sang đậu ngay ở cái gara mở toang cửa. Khanh lái xe đưa mẹ chàng vào trong sân biệt thự. Bà Hưng tươi cười đứng chờ khách quý trước thềm nhà với chiếc áo dài nhung màu rượu chát mới mài. Bà Thái Hòa trong bộ đồ vest đàn bà quý phái hợp thời trang bước xuống. Nét mặt của bà nghiêm trang, bà đưa mắt nhìn tổng quát cảnh trí chung quanh, rồi theo gót con trai bước lên mấy bậc thềm. Bà Hưng nở một nụ cười xã giao. Khanh nhìn mẹ đưa tay, rồi giới thiệu với bà Hưng. Thưa bác, đây là mẹ của con. Dạ, thưa mẹ, đây là má của Loan. Bà Hưng chắp hai tay ngang ngực trịnh trọng lên tiếng. Dạ chào bà, tôi rất lấy làm hân hạnh được tiếp rước bà và cháu Khanh bữa nay. Nhân tiện hôm nay tôi ghé về Toronto thăm cơ sở nên mới tạt ngang đây. Câu nói của mẹ khiến cho Khanh bỡ ngỡ. Cái mục tiêu chính của bà Thái Hòa từ Ottawa là đến nhà Loan, chứ không có chương trình thăm cơ sở Toronto gì mà bà nói tạt ngang. Bà Hưng cung kính đưa tay mời bà Thái Hòa vào trong nhà. Hai người đàn bà ngồi đối diện với nhau nơi bộ sofa đắt tiền màu trắng ngà. Khanh ngồi bên cạnh mẹ, chàng đưa mắt nhìn giáo giác như muốn tìm kiếm Loan. Bà Hưng lên tiếng gọi con gái bưng nước ra. Có tiếng dạ ở nhà sau. Rồi Loan xuất hiện với ấm trà sen còn nghi ngút khói. Nàng khoan thai bước đến hai người, rồi nhẹ nhàng đặt khay trà xuống cái mặt bàn bằng đá màu cẩm thạch. Dạ, cháu mời bác. Mời bá, mời anh Khanh dùng nước. Bà Hòa ném về Loan một cái nhìn dò xét. Khanh đã đưa Loan về thăm nhà bà hai hay ba bận gì đó, nhưng mà những lúc đó bà bận việc cho nên không có thì giờ ngắm kỹ như hôm nay. Với thân hình mảnh mai gầy ốm của người con gái khiến bà không thể tin tưởng là Loan sẽ cho bà những đứa cháu khỏe mạnh mập mạp được, còn cái nốt ruồi nơi khóe mắt kia nữa chứ. Những người phụ nữ như vậy đều có số lận đận về tình duyên và thường đem nhiều phiền toái đến cho chồng con. Cũng bởi bà muốn chiều ý con trai một lần cho nên bà mới tới gặp cùng với Hưng, rồi để nhận xét xem gia đình của bà Hưng có xứng đáng làm thông gia với bà hay không. Loan đặt khay trà xuống rồi khép nép lui ra sau nhà. Khanh đứng lên đi theo Loan. Bà Thái Hòa bắt đầu mở đầu câu chuyện. Chắc ông bà cũng trong nghề thương mại có phải không? Tụi tôi hiện tại cũng đang có một cơ sở làm ăn hùng hạp với người ta ở Canada này à? Dạ, một cái ở đây, một cái ở bên Pháp. Cơ sở bên này ở đâu vậy thưa bà? Ở Mississauga, nhưng mà tôi mới sang lại cho người ta để dồn hết vốn vào cái cơ sở ở bên Pháp kìa. Ông bà kinh doanh về ngành gì vậy? Bà Hưng bị khựng lại bởi cái câu hỏi bất ngờ, nhưng mà trí óc lanh lợi và tháo vát của bà xoay trở thật nhanh lẹ. Dạ, góp vốn để mở tiệm thuốc tây. Rồi bà nói vanh vách những chi tiết đã đọc lén về cái nghề nghiệp của Thu, địa chỉ cũng như sinh hoạt của hãng dược phẩm của Thu trong những lá thư mà nàng đã viết cho ông Hưng. Trong khi hai bà nói chuyện với nhau ngoài phòng khách, thì ở trong nhà bếp, Khanh và Loan cũng nói chuyện với nhau. tuy ngoài mặt nói cười, nhưng mà tai của Loan vẫn hướng về phòng khách để lắng nghe câu chuyện, cho nên bị chia trí với Khanh, khiến nhiều lúc chàng phải ngạc nhiên. Sao nay em sao vậy? Tại hôm nay má anh tới nhà làm cho em hồi hộp quá nên em mới vậy á. Em yên tâm đi, má anh đã thân hành tới đây đó, có nghĩa là bà chiều anh lắm rồi. Hy vọng đây là cuộc gặp gỡ tốt đẹp. Tại sao anh lại nói là hy vọng? Bởi vì nhiều khi đó, những cái suy nghĩ trong đầu của má anh khó ai biết được lắm. Bộ má anh không có bàn bạc với anh điều gì khi mà hai người tới đây sao? Chỉ nói sơ sơ thôi. Những lời nói thành thật của Khanh khiến cho Loan càng thêm lo sợ. Cho đến khi cuộc gặp gỡ chấm dứt sau hai tiếng đồng hồ nói chuyện dông dài, hai mẹ con của bà Thái Hòa ra về rồi, bà Hưng mới lộ vẻ hầm hầm tức giận. Loan có hỏi thì bà hậm hực lên tiếng nói. Mình đã tôn trọng họ, nhưng họ lại có vẻ khi dễ mình quá sức mà. Má, sao má lại nghĩ như vậy? Má nghĩ hôm nay á, bà ta đến gặp má đó là để bàn về chuyện hôn nhân của hai đứa tụi bay, nên mới bắt công mướn nhà tốn tiền để mà đón tiếp một cách trịnh trọng như vậy chứ. Vậy má đã đề nghị những chuyện gì rồi? Con mẹ đó hỏi toàn là những cái chuyện mắc dịch gì đâu đâu không à. Có ăn nhầm gì tới cái chuyện cưới hỏi đâu mà đề nghị. Nghĩ lại tức trào máu họng. Má ơi, chắc là tại má anh Khanh chưa có tiện bàn đến chuyện cưới hỏi bây giờ. Thì thôi, má hãy chờ dịp khác đi. Con gái của tao đâu có phải là cái thứ ế chồng đâu mà mày đặt lên mặt. Cái thứ nhà giàu phách lối thì ghét. Thôi má, má đừng có nghĩ sâu vấn đề quá rồi hiểu lầm. Anh Khanh nó là người tốt, không lẽ mẹ anh ấy lại... Hai mẹ con đều một thứ giống như nhau hết á. Nè, má cấm nha. Cấm chỉ con từ nay không được giao du với thằng Khanh nữa nghe chưa. Má, con xin má bớt nóng mà. Đâu... Con á, con đâu có ngồi nói chuyện mà hiểu được cái sự nhục nhã của má. Mấy lần á, má đã gợi ý xa xôi để cho con mẹ đi vào vấn đề hôn nhân, nhưng mà nó cứ nói lãng qua cái chuyện khác. Rồi hỏi má nhiều cái câu như là giống như là công an mà điều tra nghề nghiệp vậy á, làm cho má phải kiếm lời nói cho xui chuyện à. Loan ngồi lặng im, những câu nói của bà Hưng chẳng khác nào những mũi tên nhọn đâm thấu qua tim của nàng. Nếu mẹ Khanh không bằng lòng, thì tình yêu mà nàng từng dệt nhiều mộng mơ bây giờ đã tan thành mây khói. Bà Hưng cũng cảm thấy uất ức, mấy ngày qua bà đã hao tổn sức không quản ngại tốn kém, với hy vọng là con gái của mình sẽ tìm được nơi danh giá giàu sang để bà nở mặt nở mày với thiên hạ. Nào ngờ kết quả lại xảy ra ngoài dự tính của bà. Chỉ một thoáng nhìn là bà biết người đàn bà giàu sang kia không muốn kết nghĩa xuôi gia với mình. Bà vừa tiếc của, tiếc công, lại vừa giận ở trong lòng. Bà không biết phải giải thích làm sao với chồng để khỏi bị ông ta cười chê. Lúc trở về nhà, bà Hưng căn dặn Loan phải làm mặt vui để cho ông Hưng đừng thấy cái sự thất bại của hai mẹ con. Bà cố tạo gương mặt bình thản để kể lại mọi chuyện theo chiều hướng lạc quan cho ông Hưng nghe, để ông đừng thắc mắc và không hỏi thêm gì nữa. Nhưng còn riêng Loan, sau những giờ phải đóng kịch, nàng trở về với nỗi buồn thầm kín của một người con gái có chuyện tình buồn. Bà Hưng nhất định bắt Loan phải đoạn tuyệt với Khanh, trong khi Khanh đã bất lực hoàn toàn trong việc thuyết phục mẹ chàng chấp nhận cuộc hôn nhân mà bà cho là không có môn đăng hộ đối. Bà Thái Hòa phê bình bà Hưng là người ít học, ăn nói thiếu phong cách của một người trưởng giả giàu sang. Loan đã buồn tình viết nhật ký để trút cái nỗi buồn, cho nên trên những trang nhật ký trắng nàng giấu không cho Phượng biết. Đôi lúc xúc động quá, nàng tấm tức khóc một mình. Đêm nay mẹ Loan và hai đứa em lên chùa, còn ba nàng thì đi vắng, bởi vậy không gian vắng lặng trong nhà khiến cho nàng càng buồn hơn. Loan gục đầu xuống bàn khóc nức nở, nước mắt tuôn trào ướt cả trang nhật ký vừa viết xong. Đột nhiên một bàn tay chợt đặt nhẹ trên vai Loan khiến cho nàng giật mình ngẩng đầu lên. Ông Hưng đã về từ lúc nào và vào phòng nàng. Ông liếc mắt nhìn trang nhật ký rồi đưa cái khăn giấy cho Loan và lên tiếng nói. Nè, có chuyện gì vậy con? Nghe ba mình hỏi, Loan òa lên khóc lớn. Ông Hưng vỗ nhẹ vai con gái dịu dàng và lên tiếng hỏi tiếp. Nè, con với thằng Khanh có chuyện lục đục phải không? Loan lau nước mắt. Tới nước này thì nàng cũng không thể giấu cha nàng được nữa. Thà cứ để ông hiểu rõ vấn đề, nàng sẽ không còn phải nghe lời mẹ nàng để đóng cái màn kịch trong héo ngoài tươi nữa. Nàng muốn được tự nhiên buồn và khóc một cách thỏa thích, chứ không phải khóc lén lút âm thầm như những ngày vừa qua. Thấy con im lặng, ông Hưng lại lên tiếng nói tiếp. Nếu mà con thấy không tiện nói đó, thì ba không có ép con nói cái gì hết. Sở dĩ mà ba hỏi con đó, bởi vì ba thương con. Ba không muốn con phải khổ về tình ái. Với cái kinh nghiệm của ba đó, ba hy vọng có thể giúp con thêm can đảm một phần nào. Ba nghĩ chỉ có vấn đề tình yêu mới làm con đau khổ như vậy thôi, phải không? Ba, con và Khanh không có chuyện gì hết. Nhưng mà tại vì tại má của anh Khanh. Có phải là ba không có đồng ý cái cuộc hôn nhân này không? Ba, bộ má con đã kể hết cho ba nghe rồi sao? Nếu mà má con mà thành thật kể cho ba biết hết câu chuyện đó, thì ba đã không có hỏi tại sao con buồn như vậy. Vậy tại sao ba biết rành quá vậy? Bởi vì ba cũng đã từng trải qua thời hoa mộng yêu đương giống như tụi con thôi. Tình cảm của ba đó cũng đã có những cái lúc đau khổ giống như vậy. Cho nên ba rất là thông cảm cái nỗi buồn của con. Ba ơi, cũng tại gia đình mình nghèo, không có sang trọng, danh giá bằng gia đình của người ta. Ba nghĩ cái chuyện giàu sang hay là gia thế của hai bên gia đình đó, nó không phải là một cái cản trở quan trọng đến nỗi mà phải chia cắt hai người mà yêu thương nhau đâu. Ba, má của anh Khanh không quan trọng, thì cái gì mới quan trọng hả ba? Ba nghĩ là tình yêu của hai người yêu nhau mới quan trọng. Nếu mà thật sự thằng Khanh đó, nó cũng yêu con giống như con đang yêu nó đó, thì ba nghĩ không có cái gì mà phải sợ hết trơn ạ. Ba ơi, hai đứa tụi con yêu nhau, nhưng mà mẹ của anh Khanh không chịu làm đám cưới, và bắt anh ấy phải lấy người con gái khác, thì con làm sao hả ba? Nếu mà thằng Khanh đó, nó bằng lòng nó làm đám cưới với con đó, tức là nó sẽ không chấp nhận chung sống với bất cứ đứa con gái nào khác. Cái điều đó mới là quan trọng hơn là cái sự ép buộc của má nó. Ba nói vậy nghĩa là sao? Nếu mà mẹ của anh Khanh á không chịu đến nhà mình hỏi thì làm sao mà có đám cưới đi ba? Ông Hưng nhìn con gái với ánh mắt thông cảm. Ông thương con gái ông. Dĩ vãng ở cái thời trai trẻ với tình yêu nồng nàn lại quay trở về trong ký ức. Ông cứ tưởng rằng chuyện sắp đặt duyên phận cho con cái chỉ xảy ra vào cái thời đại xa xưa khi ông còn nhỏ, chứ đâu có ngờ ở trong cái xứ sở văn minh tân tiến ngày hôm nay vẫn có những cuộc lương duyên được định đoạt trên nền tảng môn đăng hộ đối. Và chính con gái ông, cô đã lọt vào cái trường hợp kỳ quái này. Ông chậm rãi trả lời con gái mình. Bà mẹ của thằng Khanh đó chê gia đình mình không chịu tới hỏi, mà thằng Khanh đó thì nó nhất định nó đòi lấy con. Ba nghĩ ra ba sẽ tìm cách giúp nó tội nguyện cái mộng ước. Ba nói sao? Ba có thể nói rõ hơn cho con hiểu được không ba? Như vậy, tới nước này rồi đó, thì ba gạt cái ý kiến của mẹ nó qua một bên. Chỉ cần nó bất chấp cái ý của má nó, đơn phương tới đây mở miệng xin cưới con, ba sẽ đồng ý liền. Ba nói thiệt hả? Ba bằng lòng như vậy thiệt sao ba? Ba bằng lòng chứ, nhưng mà ba chỉ sợ cái thằng Khanh đó, nó không đủ can đảm để thực hiện cái điều đó mà thôi. Con cảm ơn ba nhiều lắm. Con không ngờ, ba lại dễ dàng thông cảm cho tụi con hơn là má nữa. Ba thông cảm bởi vì cái tình yêu đầu tiên của ba đó cũng đã từng bị đau khổ quá nhiều bởi vì cái quan niệm môn đăng hộ đối của cha mẹ đôi bên. Cho nên ba không muốn cái tình yêu đầu đời của con đó nó lại đầm đìa nước mắt giống như ba ngày xưa. Con cảm ơn ba nhiều lắm. Nhưng mà còn má, má hiện thời á, má rất là giận. Má bắt con á phải tuyệt giao với anh Khanh. Má nói nếu mà con cãi lời má thì con là đồ con bất hiếu. Vậy bây giờ con phải tính làm sao đây ba? Con lớn rồi mà, con đủ suy nghĩ và khôn ngoan để biết cái chuyện làm của mình làm như thế nào là có hiếu, thế nào là bất hiếu với cha mẹ. Đối với ba đó, nếu mà con tìm cho mình được một hạnh phúc toàn vẹn đó thì nó cũng là một cái hành động có hiếu thôi. Đây nè, ba biết rõ tính tình của má con. Bà nói đó thì nói cứng như vậy thôi, nhưng mà trong lòng của bà đó thì bà vẫn muốn cho thằng Khanh với lại con nên chồng nên vợ. Thôi bây giờ đó cứ vui lên đi, vui lên cho mặt mày nó tươi tỉnh. Ba sẽ phụ với con để giải quyết mấy cái khó khăn này. Bữa nào tiện đó đưa thằng Khanh tới đây gặp ba nha. Ba đưa lại cái chỗ mình đang ở sao ba? Con đừng có học theo má con. Giá trị của con người là ở tư cách chứ không phải là ở cái nhà lớn hay là cái xe hơi lộng lẫy. Nếu mà thằng Khanh nó bằng lòng làm rể cái ông già nghèo ở trong cái chung cư nghèo này đó, tức là nó thương con thiệt, nó mới là một người chồng tốt thôi. Ba thương con như vậy mà hồi nào tới giờ con đâu có biết đâu. Con đã về phe của má để tiếp tay mà kiểm soát ba. Con đâu có hiểu là ba đã có một chuyện tình thương đau. Nếu không có những thử thách khó khăn vượt qua thì con đâu có thông cảm được nỗi khổ đau của một tình yêu ngăn cách, trái ngang là như thế nào. Thôi bỏ đi. Chắc đó nó cũng là số mạng của ba phải chịu như vậy thôi. Cũng bởi ba không có đủ can đảm để mà tranh đấu cho tình yêu của mình. Cho nên cuối cùng đó, ba mới bị ông nội con bắt lấy má con. Một người mà thú thiệt là ba không hề thương yêu bằng cái thứ tình cảm lãng mạn. Đó là cái sự thật. Còn ba nói con đừng có buồn, đừng có trách ba. Ba, con hỏi này ba đừng rầy con nha. Con nghe má nói hồi đó, ba trốn lên Sài Gòn theo Diều Thu. Tại sao hai người không xây dựng hạnh phúc với nhau hả ba? Cũng bởi vì Dì Thu nghĩ tới hạnh phúc của ba, nghĩ là tội nghiệp mấy đứa con, mà dì dứt khoát tuyệt giao không có tiếp ba nữa, đuổi ba về quê. Cho nên cuối cùng ba phải quay trở về sống với ba con cho tới ngày hôm nay. Loan chợt nghe lòng mình thật buồn khi nhớ lại thời gian vừa qua, mẹ nàng và hai chị em nàng đã cùng về hùa với nhau để ngăn chặn cắt đứt mọi sự liên lạc giữa ông Hưng và Thu. Nàng nhìn gương mặt buồn rười rượi của ba mình, rưng rưng nước mắt nói tiếp. Con xin lỗi ba vì những đối xử không công bình với ba. Con đã nghe lời má để ba phải ăn cơm nguội, đã lục thơ để lấy tiền dành dụm của ba. Thôi con đừng có nghĩ như vậy. Ba có bao giờ mà ba phiền trách hay là giận dỗi những cái đối xử của má con đâu. Còn cái số tiền cất giấu đó là ba muốn dành cho mấy đứa con mà thôi. Thôi đi, ba đừng có dối lòng mình nữa. Có phải là ba để dành tiền để ba muốn sang Pháp để thăm dì Thu không? Ông Hưng im lặng sau câu hỏi đầy niềm thông cảm của con gái. Sau câu hỏi này, tâm hồn của ông cảm thấy nghẹn ngào, không nói lên được lời nào cả. Ông chỉ có thể trả lời con gái bằng ánh mắt rưng rưng.